cấp trên quá quyến rũ. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rạng sáng 2 giờ, đêm khuya thanh vắng đường phố ở Hoa Thị đã rất ít có xe qua lại, càng là không có người đi đường đi lại, trong màn đêm thành thị cứ như bị một mảnh nghê hồng bao vây lấy, hiện ra mấy phần cô độc mà lúc này, tại cái khách sạn nào đó, bên trong căn phòng, trên một cái giường, quần áo lộn xộn rơi rớt ở chân giường, chăn mền cũng biến thành rúm gió, một mảnh hỗn độn. Lâm Vãn Chiếu nhìn thẳng vào Dụ Tình không đang chống hai tay bên người mình, trước ngực phập phồng kịch liệt. Vỏ IG của ngươi cũng rất mãnh liệt nha, xác định. Xác định thật không thích nữ nhân sao? Dụ Tình không nắm chặt cổ tay của nàng, hô hấp nặng nề. Không thích, vậy thì, vì sao lại đối với nữ nhân có phản ứng? Lâm Vãn Chiếu nhướng lông mày lên. Tóm lại không phải, Dụ Tình không ép người xuống, nhắm mắt lại tỉ mỉ hít lấy hương thơm phát ra từ da thịt trắng nõn tinh tế trên cổ của nàng. Nói dối, nơi cổ bị Dụ Tình không hô hấp cào hơi ngứa một chút, Lâm Vãn Chiếu kìm lòng không đặng vặn vẹo cổ tay. Ta không tin, Dụ Tình không nhìn chăm chú vào môi của nàng, mở miệng. Là thật, nghe nói như thế, Lâm Vãn Chiếu đột nhiên lật người, chế trụ bả vai Dụ Tình không, ngược lại đem nàng đè xuống. Thẳng nữ thì sẽ không bị đồng tính tùy tiện dụ hoặc, có biết hay không? Cho dù là sai, Dụ Tình không nghe vậy, lập tức chống người ngước lên trước mặt nàng, đưa tay vòng lấy cổ nàng, kéo đầu nàng xuống, hôn lên đôi môi của nàng, ngăn chặn những lời nàng nói. Răng môi chạm nhau, da thịt kề nhau, lẫn nhau tác thủ. Nhiệt khí đan xen vào nhau, trên trán Lâm Vãn Chiếu đã ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều đang kêu gào, khát vọng được an ủi âu yếm. Tình không, hai tay ôm lấy nàng, Lâm Vãn Chiếu không phát giác được âm thanh của mình đã kinh biến đến mức nhu hòa dê y gì, nhu phải đến nhanh muốn chảy ra nước. Nghe thấy thanh âm Lâm Vãn Chiếu, đại não Dụ Tình không tựa như là giấy lên một ngọn lửa, mà ngọn lửa kia càng đốt càng vượng, cơ hồ hoàn toàn thôn phệ lý trí của nàng. Tựa như là những ngày tháng 6 nắng nóng oi bức, một khi đã phá công, thì lập tức mưa to như chút nước, khí thế hung mãnh không cách nào ngăn cản, một phát liền không thể vãn hồi. Hết thảy kết thúc về sau, ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào cũng đã bắt đầu mưa. Giọt mưa thưa thớt đánh xuống vạn vật tấu lên chương nhạc đứt quãng, lộ ra mấy phần tịch liêu. Mà hai người lẫn nhau giày vò thật lâu trên giường kia, đã chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, lúc Dụ Tình không tỉnh lại, sắc trời đã sáng rồi. Bởi vì say rượu, thời khắc này nàng chỉ cảm thấy đầu mình giống như bị người dùng làm bao cắt mà đánh, đau đớn khó nhịn, không thể không đưa tay đi vò kéo. Sau đó, Dụ Tình không lại cúi đầu xuống, phát hiện trên người mình không có mặc gì. Hơn nữa, không chỉ có đầu đau, liền ngay cả thân thể cũng là rất là chua, nếu nói nàng mộng du đi quánh nhau nàng đều có thể tin tưởng. Buổi tối hôm qua, nàng lại làm cái gì? Đúng lúc này, điện thoại Dụ Tình không đột nhiên vang lên một tiếng, vì vậy nàng lần theo thanh âm mò vào đống quần áo lộn xộn dưới đất mà tìm, vừa cầm được liền mở khóa. Trên WeChat, Lâm Vãn Chiếu gửi tin nhắn cho nàng. Sáng sớm tốt lành, bởi vì Lâm thời có chút việc cho nên liền đi ra ngoài trước cũng không có kêu ngươi, bữa sáng ta đã để trên bàn, tỉnh lại nhớ kỹ ăn, sau đó đi tới hộ triển lãm. Suy nghĩ một hồi về sau, Dụ Tình không phát tin nhắn đi qua. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua ta lại làm cái gì? Qua một hồi lâu, lúc Dụ Tình không đang đánh răng thì rốt cục nhận được Lâm Vãn Chiếu trả lời. Tối hôm qua, người thật nhiệt tình, như thế nào, nhớ không được. Nhìn thấy tin nhắn về sau, Dụ Tình không thậm chí quên đánh răng, kinh ngạc nhìn hàng chữ kia, cuối cùng hai tay chống bồn rửa mặt chôn xuống đầu đi. Nhớ lại, nhưng cuối cùng, Dụ Tình không vẫn là áp chế suy nghĩ đi xuống, chỉnh lý tốt hết thảy, liền đi hội triển lãm. Không quản như thế nào, chuyện cá nhân không thể ảnh hưởng đến công tác. Ở triển lãm quầy hàng rất nhiều, người cũng có chút nhiều, ồn ào. Dụ Tình không ở bên trong đi vòng vo một vòng về sau, cuối cùng tại một cái quầy hàng nhìn thấy Lâm Vãn Chiếu, nàng lúc này đang treo lên nụ cười chuyên nghiệp cùng người trò chuyện. Vì vậy, Dụ Tình không sửa sang lại cảm xúc xong rồi, mới hướng nàng đi tới. Phát hiện Dụ Tình không đến, Lâm Vãn Chiếu liền xa xa liền hướng qua nhìn nàng, câu lên khóe môi cười yếu ớt, giữa lông mày phủ kín thần sắc ý vị thâm trường. Còn giả vờ không có phát giác, hai tay Dụ Tình không rũ ở bên người đang nắm chặt. Kết thúc chuyến công tác trở lại công ty về sau, bởi vì Lâm Vãn Chiếu tương đối bận rộn tựa như siêu nhân bay trên trời, hướng thành phố này thành phố kia bay qua bay lại, mà sự tình Dụ Tình không phải xử lý cũng tương đối nhiều cho nên ngoại trừ trong hội nghị gặp mặt một lần về sau, đoạn thời gian tiếp đó, hai người đều không có gặp nhau, Dụ Tình không một mực căng thẳng dây thần kinh cũng coi như thoáng buông lỏng ra một chút. Thế nhưng đồng thời, nàng lại vẫn sẽ nhớ tới lúc các nàng ở trên giường làm chuyện kia là cỡ nào. Vui thích, không được như vậy tuyệt đối không được. Tuần thứ 5, dù tình không đang ở trong mấy cửa hàng offline đi một vòng, góp nhặt nội dung phản hồi từ các cửa hàng lớn, trở lại công ty, lại cùng Trương Tuyết cùng nhau đi ăn cơm trưa. Vừa mới ngồi xuống, Trương Tuyết liền một mặt bát quái nói. Lại nói, ta hình như mò được một cái đại tin tức liên quan tới Lâm Tổng, ngươi có muốn nghe hay không? Nghe vậy, dù tình không tự nhiên cảm thấy khẽ giật mình. Đại tin tức, chẳng lẽ có liên quan tới mình? Vì vậy dụ tình không ngước mắt nhìn nàng. Cái gì, tối hôm qua ta ngẫu nhiên gặp được Lâm Tổng, thấy nàng cùng một cái cao cao to to soái ca nắm tay từ trong một cái cấp cao cư xá đi ra, còn cùng ngồi vào trong một chiếc xe, ngôn hành cử chỉ 10 phần thân mật. Lại nói nam nhân kia thật là rất đẹp trai, ta hoài nghi đó có thể là bạn trai của nàng. Trời ạ, Lâm Tổng quả thực liền là nhân sinh người thắng. Ai tình không, người sắc mặt như thế nào là lạ. Trương Tuyết nói, phát hiện dụ tình không thoạt nhìn hình như không thích hợp lắm, lại chọc nàng. Sắc mặt như thế nào kém như vậy, trời, ngươi ngộ độc thức ăn hay gì? Nghe vậy, dụ tình không ngẩng đầu nhìn nàng một cái, bưng lên mâm cơm đứng người lên. Cảm ơn quan tâm, ta không sao, ta ăn no rồi. Ai, Trương Tuyết nhìn xem bóng lưng của nàng, cắn đầu đũa, như hoa thượng sờ mãi không thấy tóc. Gần nhất dụ tình không luôn luôn không đúng lắm, âm tình bất định, kỳ quái muốn chết, thật kỳ quái. Dụ tình không ăn xong cơm trưa, trở lại văn phòng về sau, vịn cái trán nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Hiện tại đang là giữa giờ nghỉ trưa, dựa theo thói quen hàng ngày, nàng hẳn là muốn ngủ, mà giờ khắc này, nàng cũng không muốn ngủ. Soái ca, còn thân mật nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, phạm vi nghiệp vụ của Lâm Vãn Chiếu còn rất rộng, nam nữ ăn sạch sao? Cũng phải, nhìn Lâm Vãn Chiếu kia một hệ liệt. Thuần tục thao tác, liền biết làm sao có thể là tay mới, phải nói là chuyên gia tình cảm cùng thiên tài hẹn hò pháo ước mới đúng chứ. Mặc dù kỳ thật cho dù nàng muốn làm gì làm như thế nào, mọi chuyện cũng không liên quan đến mình, nhưng mà dụ tình không vẫn không ngăn được tâm phiền ý loạn. Lúc này, quy cá nhân bắt đầu nhảy lên, vì vậy dụ tình không liền lại buông ra cái chán, ấn mở. Uông mẫn, tình không, đến, xem dù một bộ tiểu thuyết do ta viết. Xem hết nhớ kỹ biểu đạt cảm tưởng một chút nha. Đúng vậy, ta dự định viết tiểu thuyết, dù tình không thấy thế tiện tay trả lời câu. Vậy ngươi phát tới đi. Uông mẫn, ok, vì vậy một giây sau, một phần văn kiện gọi là. Bài viết chưa đặt tên lần thứ 7 sửa chữa, liền tự phát đi qua, dù tình không tiếp vào tay về sau, liền đem nó lưu lại ngoài màn hình desktop trả lời. Có thời gian lại nhìn. Uông mẫn, hảo nha, dù sao ngươi vừa tốt nghiệp đại học lúc ấy có làm qua nhà xuất bản, nhớ kỹ nhất định phải giúp ta nghiêm túc nhìn xem a tốt ta đã biết. Dù tình không hồi phục xong, liền đem chuyện này vứt qua một bên. Mà đúng lúc này, trên quy công ty, Lâm Vãn Chiếu ảnh chân dung đột nhiên bắt đầu sáng lên, phát tin nhắn cho nàng. Nói đến, hôm nay Lâm Vãn Chiếu vừa trở lại công ty. Dù tình không nhìn chằm cái avatar kia xem trong chốc lát về sau, cuối cùng vẫn ấn mở. Kỳ chú tổng kết lần đi công tác này đã sửa sang lại chưa? Nếu đã xong, làm phiền ngươi phát cho ta một phần đi. Còn tốt, là công sự. Dù tình không nhìn xem avatar nàng một chút, rũ xuống hai mắt đánh chữ. Xin chờ một chút, đem khung chat thu nhỏ lại về sau, dù tình không liền lôi ra văn kiện, lại lâm thời nhìn một lần, sửa đổi một lần, lưu lại bên ngoài rồi mới tắt đi văn kiện. Về sau, dù tình không lại lấy mắt kiếng xuống vuốt đầu, bưng lên cà phê uống một ngụm mới đem văn kiện đã sửa đổi phát cho nàng. Sau đó, 10 phút về sau, dù tình không liền lại nhận được một cái tin nhắn mới từ Lâm Vãn Chiếu gửi. Chấm, dù tổng, tới phòng làm việc của ta một chuyến đi. Dù tình không nhìn xem câu nói kia trầm mặc một lát sau trả lời cái. Hảo, chữ, sau đó, dù tình không liền rời đi chỗ ngồi, đi tới văn phòng của Lâm Vãn Chiếu. Nhìn xem văn phòng đóng chặt cửa, nhớ tới lời nói trước đó của Trương Tuyết, ánh mắt dụ tình không khỏi trở nên lạnh lùng, sau đó gõ cửa một cái. Tóm lại, không quản lát nữa Lâm Vãn Chiếu muốn nói cái gì muốn làm cái gì, chính mình ổn định là được. Hiện tại kịp thời kéo chính mình về còn có thể phòng ngừa rơi vào cạm bẫy của Lâm Vãn Chiếu. Mời vào, thanh nhuận thanh âm từ bên trong vang lên. Lâm Tổng, xin hỏi có vấn đề gì sao? Dụ tình không tiến vào văn phòng, đóng cửa lại, mặt hướng nàng hỏi thăm, thái độ lễ phép mà lại xa cách. Lúc này, Lâm Vãn Chiếu dương mắt nhìn nàng, ánh mắt phức tạp trên dưới đánh giá dụ tình không một lần. Về sau, Lâm Vãn Chiếu cười, sau đó khoanh tay, nhìn xem màn ảnh máy vi tính, răng môi khẽ mở thanh âm nhẹ nhàng. Bài viết chưa đặt tên lần thứ 7 sửa chữa bản thảo. Chàng lồi ôm thật chặt Nghiêm Kha cùng nàng chặt chẽ dán vào cùng nhau, rốt cục trong lúc bị Nghiêm Kha. Muốn, một lần lại một lần về sau Trang Lôi chịu không được. Lâm Vãn Chiếu thanh âm thanh nhuận như ưu tuyền trong núi, tiên khí mười phần, mà giờ khắc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lại đang dùng cách đó miêu tả lại mấy câu văn bạo dạp vừa rồi. Dụ Tình không nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay, cái gì bảy lần cái gì sửa chữa bản thảo. Chẳng lẽ là, đột nhiên, Dụ Tình không nhớ tới Uông Mẫn cho nàng phát cái bản thảo kia. Tổng kết cùng bản thảo đều là bị nàng lâm thời để trên màn hình desktop cho nên. Chẳng lẽ là nàng gửi đi thời điểm chọn sai. Hai ngày này đầu óc của nàng thật là quá không thanh tịnh. Cứ việc nội tâm đã rời sông lấp biển, nhưng là, mặt ngoài Dụ Tình không nhưng vẫn là gió êm sóng lặng. Lúc này, phía sau bàn làm việc Lâm Vãn Chiếu dương mắt nhìn nàng, lộ ra một cái ánh mắt rất có ý vị. Thật là nghĩ không ra, dù tổng viết tổng kết lại là sinh động đặc sắc như vậy, thật sự là đa tài đa nghệ a. PS oa oa oa, mấy hôm nay bận rộn ca kịp edit cuối tuần này Di nhất định theo kịp tiến độ của tác giả a, cách chương.